Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện ngôn tình nàng Rio. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình mới thuộc thể loại truyện hiện đại, con cưng của trời, cưng chiều, hài hước, ngọt sủng. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Một ngày nọ, cô nhận được một cuộc điện thoại hợp tác. Đối phương là mẹ của tổng giám đốc Giang Liễm, cậu ấm của một gia đình siêu cấp giàu có ở Thượng Hải. Phu nhân nhà giàu vô cùng phiền muộn nói: "Con trai tôi chỉ thích làm việc, không hề hứng thú với chuyện yêu đương. Tôi muốn thuê cô đi tác động nó một chút, tốt nhất là khiến nó dấy lên một chút dục vọng tầm thường." Trúc Gia Hội thầm nghĩ, cái yêu cầu quá đáng quái quỷ gì thế này. Không còn cách nào khác, thù lao ngược lại rất cao. Trúc Gia Hội vốn muốn dùng thân phận vị hôn thê đến bồi dưỡng tình cảm để vào nhà họ Giang, chuẩn bị tiến công chiếm đóng một vị trí trong cuộc sống của Giang Liễm. Ngày nào cũng mở miệng làm nũng, ngậm miệng thì trêu chọc người ta, thay đổi mọi loại tính cách nhằm khiến đàn ông lạnh lùng này mở mang đầu óc. Ban đầu Giang Liễm nghĩ rằng mối hôn sự này cũng chỉ là vì nghe theo yêu cầu của ba mẹ, bản thân anh thì không để bụng. Cho đến một ngày hai vợ chồng chưa cưới ngoài ý muốn mà có một đêm tình nồng cháy. Ngày hôm sau, cô vợ chưa cưới hợp pháp của anh lại đột nhiên biến mất. Lúc gặp lại là sau khi Trúc Xã Hội quay về nhà, thỏa hiệp với việc đi xem mắt. Bác cả của Trúc Xã Hội giới thiệu cô với Tổng Giám Đốc Giang lặn lội đường xa xôi đến đây. Đây là cháu gái tôi, còn người đứng bên cạnh nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là cháu rể tương lai của tôi. Vậy sao? Vậy thì chúc mừng. Trong bữa tiệc tối, Trúc Xã Hội tới toilet thì lại bị Giang Liễm kéo lên tầng trên cùng của khách sạn. Một đêm nóng bỏng, trong căn phòng tối tăm không ánh đèn, vừa cấm kỵ vừa nguy hiểm. Ngủ xong rồi chạy, bây giờ còn đi xem mắt à? Giang Liễm từ từ giữ chặt lấy tay Trúc Xã Hội, giọng nói bình thản. Cô Trúc, cô để vị hôn phu của cô là tôi ở đâu thế? Đêm hôm đó, dưới lầu khách quý chật nhà, trên lầu thanh toán nợ cũ, cả đêm cửa không mở một lần nào. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 1 của bộ truyện sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. 9 giờ tối, một điểm sáng trên bầu trời đêm đen kịt tiến từ đằng xa tới. Đèn tiếp cận trên đường băng lập lòe. Chẳng bao lâu sau, một chiếc máy bay xuyên qua tầng mây trên bầu trời cao, thuận lợi hạ cánh xuống ánh đèn lấp lánh trong thành phố Thượng Hải. Trên màn hình ở sảnh đón, trạng thái chuyến bay HZ213 từ Seoul đến Thượng Hải chuyển thành đến nơi. Trong khi chờ xuống máy bay, Lý Thuyên vui vẻ lướt điện thoại nói với Trúc Xã Hội. Tôi đã nhận mấy quảng cáo rồi. Lát nữa cô mở tài khoản ra xem. Cả dầu gội đầu, mặt nạ, son môi đều đang chờ cô quảng cáo đấy. Trúc Xã Hội lại không cảm thấy hứng thú với mấy số tài nguyên kéo đến ùn ùn nó đến thế. Cô cúi đầu chơi game nói. Tôi chưa từng dùng các sản phẩm đó bao giờ, thì sao mà quảng cáo được? Lý Thuyên định nói với cô rằng làm người thì đừng thật thà quá, nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy lời mình mới đúng là vai hề. Vậy không nhận hết à? Lý Thuyên thử nhắc nhở cô. Nhưng chẳng phải cô đã nói thẻ đen của cô đã bị bác cả khóa rồi sao? Còn nói muốn tự mình kiếm tiền nữa mà. Trúc Xã Hội ngừng động tác. Nghĩ lại thế cũng đúng. Bây giờ cô phải kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Ba mẹ của Trúc Xã Hội đã qua đời từ khi cô còn nhỏ. Cô được bác cả Trúc Mãnh nuôi lớn. Vốn dĩ cuộc sống cũng được coi là hạnh phúc. Ai ngờ tầm hơn một tháng trước, Trúc Mãnh bỗng dưng đề nghị cô đi kết thông gia với một anh chàng thiếu gia nào đó chẳng biết. Cũng bởi vì thế mà hai bác cháu cãi nhau một trận. Trúc Xã Hội bỏ nhà ra đi luôn, từ Canada đi tới Thượng Hải để nhờ vả chú ba của mình. Không may là chú ba lại đi công tác nên cô chẳng gặp được. Tình cờ thế nào cô lại bị một người bạn kéo đến Seoul tham gia một chương trình giải trí tình yêu Trung Hàn. Đi thì đi thôi. Trúc Xã Hội diễn xuất tùy ý dựa theo kịch bản do đoàn đội đưa ra. Kết quả sau khi chương trình phát sóng, chẳng hiểu sao cô lại trở nên cực kỳ nổi tiếng chỉ sau một đêm. Thậm chí còn được xưng là nữ hoàng của những nữ khách mời chương trình tình cảm. Có thể nói, mỗi một sự kiện xảy ra sau khi bỏ nhà ra đi đều nằm ngoài kế hoạch của Trúc Xã Hội, xảy ra mà không hề chuẩn bị trước. Lúc này, loa phát thanh thông báo sắp hạ cánh. Trúc Xã Hội đáp lại một câu, để nói sau rồi đứng dậy. Đang định lấy vali ở quầy đặt hành lý thì đã có người lấy ra trước cho cô. Là một tiếp viên hàng không trẻ tuổi. Cô Trúc, Hành lý của cô đây ạ. Trúc Xã Hội nhận lấy rồi lễ phép nhếch môi cười. Cảm ơn. Trúc Xã Hội là kiểu mỹ nhân sinh ra da đã trắng cực kỳ, ngũ quan xinh đẹp sắc sảo, lúc không cười thì toát ra sự xinh đẹp lạnh lùng, khi cười lại làm giảm đi các cảm giác mạnh mẽ trên gương mặt, thay đổi vẻ tươi sáng bên ngoài và vẻ ngây thơ bên trong một cách tự nhiên, đôi khi còn tỏa ra hơi thở thiếu nữ xinh đẹp. Cũng chính sức hấp dẫn khiến người ta cảm thấy lúc gần lúc xa, muốn ngừng mà chẳng thể ngừng này đã khiến cô trở nên nổi bật giữa những nữ khách mời Hàn Quốc yểu điệu thục nữ lúc bấy giờ. Hai người xách hành lý lần lượt rời đi. Lúc đi vào hành lang, Lý Thuyên mới hỏi Trúc Xã Hội. Cô có chọc ghẹo gì cái anh chàng kia không vậy? Trông mặt thằng nhóc đã đỏ bừng bừng hết cả lên kìa. Trúc Xã Hội im lặng. Chị có thấy tôi giống kiểu người thà thế người khác không? Cô mới chỉ nói lời cảm ơn, cái người cao 1m8 đó đã tự dưng đỏ mặt rồi, làm cô giật cả mình. Lý Thuyên xì một tiếng, lấy kính râm trong túi áo đưa cho cô. Cái gương mặt này của cô ấy à, sinh ra đã chọc ghẹo người khác rồi mà còn không biết. Lúc này sau lưng cũng vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Hình như người phía trước kia là Trúc Tử Tử đó. Trúc Tử Tử nào cơ? Cái người xuất hiện trên lớp lớp của Hàn Quốc đó, là người phụ nữ nhận được cảm tình của cả 5 người đàn ông ngay khi từ sơ tuyển. Tất cả phiếu bầu luôn à? Cậu không xem hả? Mấy người đàn ông tranh giành tình cảm của cô ấy đến nỗi hình tượng không theo cả kịch bản nữa đấy. Vậy cuối cùng cô ấy nắm tay thành đôi với ai thế? Người Trung hay người Hàn? Không biết nữa, vẫn chưa phát sóng hết mà. Tớ trở đến nỗi nửa ngứa ngáy tay chân rồi. Lúc quay chương trình, Trúc Xã Hội không muốn xuất hiện trên TV bằng tên thật và danh tính của mình, nên đã dùng biệt danh mà ba cô đặt cho lúc cô mới sinh ra, Tử Tử. Tiếng bàn luận đến gần hơn. Trúc Xã Hội không muốn gặp lại hình ảnh người bị qua đường vây quanh ở Seoul vài giờ trước, thế nên cô đeo kính râm mà ra, Lý Thuyên đưa cho, rồi cúi đầu vội vàng ra ngoài. Hai người đi thẳng một mạch đến lối xa, rồi ngồi vào trong xe, kéo cửa sổ xe lên. Lý Thuyên nóng đến nỗi cả người đầy mồ hôi, vừa cởi áo khoác vừa vặn chai nước, uống mấy ngụm rồi tò mò nói. Cô đoán xem mấy cô gái vừa nãy chèo thuyền cô với ai? Trúc Xã Hội nghiêng người sang một bên nhắm mắt lại. Không có hứng đoán. Lý Thuyên bèn tự mình hỏi trả lời. Chắc chắn là với cô với Lương Việt đó. Fan CP của hai người nhiều lắm luôn. Tôi nghĩ hẳn là thằng nhóc Lương Việt đó thích cô thật đấy. Ánh mắt lúc cậu ta nhìn cô trông không sang trọng lắm, cũng không trong sáng lắm. Thấy Trúc Xã Hội vẫn cứ chẳng có phản ứng gì, Lý Thuyên đẩy cô. Hầy một tiếng. Cô đừng có mà không tin. Tôi lớn hơn cô 12 tuổi, thấy đàn ông nhiều hơn cô 12 năm. Chắc chắn là cậu ta có ý đồ với cô. Bên tai cứ như đang có một cái loa đang không ngừng phát ra những tiếng rè rè. Trúc Xã Hội không còn cách nào khác đành mở miệng. Chị suy nghĩ nhiều rồi. Không thể nào. Vì sao? Không ai biết rằng Trúc Xã Hội và Lương Việt là bạn bè lâu năm. Lương Việt bất cần đời, có công ty đứng đằng sau. Lần này anh ấy là người đàn ông Trung Quốc duy nhất tham gia chương trình giải trí này, cũng là một dự án thử nghiệm để tiến vào giới của anh ấy. Lúc đó Trúc Xã Hội về Thượng Hải không gặp được chú ba, lại đúng lúc Lương Việt muốn đi Hàn Quốc tham gia chương trình, nên anh ấy mới kéo cô đi giải sầu luôn. Ai ngờ ekip bên Hàn nhìn thấy cô thì hơi ấn tượng, nhiệt tình mời cô làm khách mời nữ. Về phần mấy cảnh tượng nổi tiếng khiến đám dân mạng hú hét thì cũng toàn là do đoàn đội cho vào trong kịch bản của cô. Chẳng qua Trúc Xã Hội không muốn nói quá nhiều với Lý Thuyên về những chuyện này. Cô bảo bác tài xế dừng ở ngã tư, xuống xe thì vừa lấy hành lý vừa nói. Một tháng nay chị vất vả rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, chị có thể trở về nhà. Lý Thuyên còn chưa kịp đáp lại thì Trúc Xã Hội đã bắt chiếc taxi. Ơ, không phải chứ, cô chờ chút đã. Lý Thuyên chợt nhớ ra điều gì. Chú ba cô bảo tôi nói với cô chuyện này. Nãy chú ba cô bảo cô cẩn thận một tí, nói là bác cả của cô đã cho người quay về tìm cô rồi đấy. Chiếc xe đi ngang rời đi, Lý Thuyên đuổi theo hét toáng lên vài tiếng, nhưng cũng không thể gọi Trúc Xã Hội lại được. Cô ấy không chắc chắn là cô gái này có thể nghe được hay không, hay là nghe thấy rồi mà lại cảm thấy không quan trọng. Dù sao thì đến cả người thuê cô ấy còn chẳng có tư cách nào để nói với cô cháu gái này. Một người đại diện kiêm bảo mẫu được thuê tạm thời như cô ấy thì có thể làm gì mà quản lý được cô chủ 21 tuổi chứ. Trên xe, cuối cùng chúc xã hội cũng được yên tĩnh. Trong khoảng thời gian ở Hàn Quốc, Lý Thuyên trông cô chằm chằm từ sáng tới trưa trong suốt quá trình. Cô còn chẳng có cơ hội ra ngoài đi chơi. Bây giờ về nước, khó khăn lắm mới quẳng được cái đổ tai mắt này đi. Chúc xã hội chỉ muốn tìm bạn bè rượu đi với mình ngay lập tức. Cô lấy điện thoại ra, tìm một dãy số bàn rồi bấm gọi. Sau vài tiếng kêu thì đầu bên kia bắt máy, xung quanh còn có tiếng nhạc ồn ào. Chúc xã hội lập tức tỉnh táo lại. Đang lêu lổng đâu đấy? Hôm nay không tăng cả. Cậu nói xem. Trong giọng nói của cô bạn thân Trình Ly chất chứa sự tức giận to lớn. Tớ đã về đến nhà rồi mà ông sếp ngu ngốc lại gọi điện cho tớ. Bảo là có cuộc hẹn với một khách hàng, bàn chuyện làm ăn rất quan trọng. Lại bắt tớ từ Thành Đông chạy đến Nành Nam giúp làm việc. Còn mẹ nó chứ, tớ là trợ lý thư ký thôi. Còn thư ký thì làm cái quái gì? Chỉ biết bóc lột tớ thôi. Trình Ly thường xuyên phàn nàn với cô là ngày nào công ty mình cũng phải tăng ca, khắc nghiệt mà kỳ bo. Chúc xã hội đã quen rồi. Lại ở câu lạc bộ After à? Cô hỏi. Trình Ly vừa lên tiếng thì hình như bên cạnh có người gọi cô ấy. Cô ấy vội vàng cúp máy. Không nói nữa, sếp tớ gọi tớ rồi. Lát nữa nhắn tin cho cậu. Buồn chán cúp điện thoại, Chúc xã hội hạ cửa xe xuống. Cảnh đêm ở Thượng Hải nổi tiếng là phồn hoa. Những tòa nhà chọc trời bên kia sông nhấp nháy ánh đèn neon. Ngay cả cơn gió thổi qua trong không khí dường như cũng mang hương vị xa hoa vàng son, khiến người ta mê muội. Buổi đêm đẹp đẽ như vậy, về nhà mặt đối mặt với trần nhà một mình thì có hơi cô đơn quá. Chúc xã hội tựa bên cửa sổ, thổi không khí một lúc, rồi quả quyết đưa ra quyết định phải đi chơi. Thế là cô về nhà cất hành lý, tiện thể thay bộ quần áo rộng rãi, đeo kính râm và khẩu trang. Sau khi chắc chắn rằng sẽ không bị ai nhận ra thì mới lặng lẽ tới câu lạc bộ nơi Trình Ly tăng ca. Câu lạc bộ After này nằm trên đường Nam Kinh nổi tiếng ở Thượng Hải, có bố cục được thiết kế hình tròn độc lạ. Ở sân trong dưới tầng là một khu lai trẻ trung và thời thượng. Tầng 2, tầng 3 thì là những phòng riêng, toàn phục vụ những người quyền quý trong thành phố. Khu lai đang có một ban nhạc và ca sĩ biểu diễn. Chúc xã hội không tìm thấy chỗ ngồi, cô gọi một ly rượu rồi gửi định vị cho Trình Ly. Chờ cậu đi ăn đêm này. Mấy giây sau màn hình sáng lên. Sự kinh ngạc của Trình Ly tràn ra khỏi màn hình. Còn mẹ nó, cậu về à? Sao không nói trước cho tớ biết? Để tớ còn đi đón cậu. Chúc xã hội. Thôi quên đi, tớ sợ đến khi đó tớ lại không dám ra. Hồi Trình Ly học đại học, cô ấy tới trường đại học của Chúc xã hội làm sinh viên trao đổi trong 2 năm. Bởi thế mà hai người quen nhau rồi thành bạn thân. Lúc biết Chúc xã hội muốn từ Canada tới Thượng Hải, Trình Ly còn đặc biệt là một chiếc bảng hình cây dừa kéo tới sân bay đón cô. Chào mừng công chúa Chúc xã hội đẹp nhất trái đất tới Thượng Hải chỉ bảo. Đóa hoa phú quý của thế gian làm người ta chết mê chết mệt. Chị Chúc Giá Lâm, mau rung chuông báo động. Nhân viên phục vụ bưng rượu tới. Chúc xã hội ngồi trên chiếc ghế cao, lười biếng vắt chéo hai chân. Sau khi nhắn lại ok cho Trình Ly thì buông điện thoại xuống, cẩn thận kéo phần dưới khẩu trang lên, há mồm, rượu mát lạnh tràn vào tim gan. Lúc này Trình Ly lại gửi cho cô một bức ảnh chụp hóng drama. Người trong ảnh là một nữ minh tinh hàng đầu, hiện đang rất nổi tiếng trong làng giải trí. Chúc xã hội tò mò hỏi, sao thế? Trình Ly đáp, không ngờ rằng cô ấy lại ở trong phòng riêng của bọn tớ. Sếp của chúng tớ mời cô ấy tới uống rượu với bên nhà đầu tư đêm nay. Giao dịch rượu và sắc cũng chẳng phải hiếm lạ gì cho tư bản. Chỉ là có thể mời được một nữ minh tinh ở thứ bậc này đi tiếp khách thì đương nhiên người mà sếp của Trình Ly muốn lấy lòng không phải là một kẻ tầm thường. Chúc xã hội mới tới Thượng Hải chưa được bao lâu, cũng không biết gì về những nhân vật quyền quý trong thành phố. Đang định thử hỏi Trình Ly xem người kia có địa vị thế nào thì Trình Ly đã dừng chủ đề này lại. Khoan hãy nói, cậu tới đã. Lúc này ca sĩ hát live trên sân khấu đã kết thúc ca khúc. Chúc xã hội đặt điện thoại xuống, vỗ tay theo mọi người. Giữa những ánh đèn đan xen, một vài bóng người đàn ông đột nhiên xuất hiện dưới phía dưới sân khấu, khiến cô chú ý tới. Nhìn kỹ lại vài lần, cái người ở đằng trước đó chẳng phải là cấp dưới của bác cả hay sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta đứng đó với mấy người đàn ông, đang nhìn bốn phía xung quanh, như là đang tìm ai. Trúc Gia Hội hơi nghi ngờ, nhưng trực giác nói cho cô biết rằng đám người này tự dưng xuất hiện ở nơi này chắc chắn không chỉ đơn giản là đến để uống rượu. Lúc tối, Lý Thuyên có đuổi theo cô nói vài lời. Lúc đó Trúc Gia Hội không để ý. Bây giờ xem ra, đột nhiên dường như Trúc Gia Hội đã đoán được điều gì. Cô chỉnh lại kính râm, lặng lẽ lấy bảng đồ uống tạm thời che đi, đang nghĩ cách nên đối phó với cục diện này thế nào thì tin nhắn của Trình Ly lại được gửi tới. Buồn cười chết mất, lần này sếp của chúng tớ nịnh nọt không đúng chỗ rồi. Sếp lớn nhà người ta còn chẳng thèm mắc bẫy, lạnh lùng rời đi luôn, ha ha ha. Nhưng mà bây giờ Trúc Gia Hội không rảnh nghe mấy chuyện hóng hớt bên Trình Ly. Mấy người đàn ông đang tới càng lúc càng gần. Rất có thể chỉ vài sau giây nữa thôi là cô sẽ bị phát hiện, rồi sẽ trở thành ba ba bị bắt vào trong giọ. Nhưng đúng lúc này, phòng bên sát vách lại vang lên tiếng người hát bài chúc mừng sinh nhật. Âm thanh đã thu hút ánh mắt của mấy người đàn ông kia. Họ đi về phía bên này. Trúc Gia Hội cúi đầu né tránh ánh mắt. Cô ra vẻ đứng dậy thản nhiên. Có lẽ là do đeo khẩu trang và kính râm, nên lúc gặp thoáng qua thì cô cũng không bị nhận ra ngay lập tức. Vốn dĩ là có thể thuận lợi trốn thoát. Ai ngờ đi tới cửa Trúc Hội Gia Hội lại dừng chân. Vệ sĩ thân cận nhất của bác cả, Mạnh Xuyên, đang canh giữ ở cửa. Người này có ánh mắt độc ác sắc bén. Đại khái là sắc bén đến mức cô bị quấn thành xác ướp thì anh ta cũng có thể nhận ra cô. Trước có sói, sau có hổ. Con đường duy nhất còn lại là cầu thang dẫn lên phòng riêng trên tầng 2. Trúc Gia Hội khựng lại một lát, rồi đành phải nghiến răng đi lên tầng. Để không khiến người ta nghi ngờ, cô bước những bước chân cực kỳ chậm chạp. Dù là đã lên đến tầng 2 cũng vẫn giữ sự bình tĩnh. Mãi đến khi thấy cánh cửa thang máy sắp đóng lại, cô mới vô thức tăng nhanh tốc độ. Chờ chút. Vào một giây cuối cùng, tay cô đã chặn lại cửa thang máy. Trúc Gia Hội thở phào. Chờ chút. Cánh cửa thang máy mở ra lần nữa. Đập vào mắt cô là một đôi chân dài thẳng tắp mặc quần tây dài, cùng với một nguồn năng lượng cực đại vô hình đang ở lan tỏa trong không khí. Trúc Gia Hội ngẩng đầu lên, đôi mắt với mấy đôi mắt xa lạ. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng nhất ở vị trí chính giữa kia. Dáng người đàn ông thẳng tắp, trên người mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may khéo léo, rồi đến ánh mắt rất thờ ơ, tràn ngập sự bình tĩnh, xa cách của bề trên. Chỉ trong một thoáng nhìn rất ngắn ngủi, anh đã nhìn đi chỗ khác. Tất nhiên Trúc Gia Hội cũng không rảnh mà đi dò xét anh. Khoảng cách giữa cô và việc bị đưa về Canada hẹn hò chỉ ngay tại cánh cửa thang máy này thôi. Trúc Gia Hội đi vào trong ngay lập tức. Nhìn thấy nút bấm tầng đang sáng, cô quyết định cũng tới bãi đỗ xe luôn. Thang máy đi xuống, cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới dùng khóe mắt liếc nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Anh đứng đó bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, dáng người cao mảnh khảnh từ trong ra ngoài đều toát ra cảm giác vừa áp bức, vừa lạnh lùng cấm dục. Chưa tới mấy giây sau, thang máy đã tới bãi đỗ xe, cửa từ từ mở ra, người đàn ông bên cạnh có vẻ như là trợ lý hơi xoay người, đưa tay chặn một bên cửa thang máy lại, cung kính nói. Tổng giám đốc Giang. Trúc Gia Hội vô thức nhìn theo hướng cánh tay anh ta, rồi sau đó cô như bị đánh một gậy vào đầu. Cô thật không ngờ rằng đám người Mạnh Xuyên cũng tới bãi đỗ xe. Bây giờ lại đang nhìn bốn phía xung quanh ở bên ngoài thang máy. Chỉ cần bọn họ quay đầu lại một cái. Không, vừa nghe thấy tiếng thang máy mở, bọn họ đã quay đầu lại rồi. Ngay lúc ánh mắt sắp chạm nhau, Trúc Gia Hội quyết tâm phải nhanh chóng bắt lấy người đàn ông đang sắp cất bước đi ra ngoài này. Người đàn ông bị kéo thì quay người lại. Hai tay Trúc Gia Hội nắm lấy cả vạt anh, kéo cả người anh về phía mình. Cho đến khi thân hình cao lớn của anh che khuất cô hoàn toàn, Giang Liễm không kịp trở tay, một tay chống lên vách thang máy, đường cong lưng và vai tạo thành một bóng lưng mơ hồ chỉ trong nháy mắt. Bên tai vang lên một giọng mũi trầm thấp, quyến rũ. Giúp tôi một việc nhé, anh đẹp trai. Người phụ nữ trước mặt đeo kính râm và mang khẩu trang nên hoàn toàn không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Cả vạt của Giang Liễm bị cô nắm chặt trong tay, cả cơ thể cũng bị mất thăng bằng mà ngã về phía cô. Trong tình huống khẩn cấp, cái tay duỗi ra trong mắt người ngoài lúc bấy giờ lại biến thành cảnh áp tường mập mờ điển hình trên phim. Chuyện này xảy ra quá mức đột ngột, khiến hai người đi cùng đều chết lặng trước khung cảnh diễn ra trước mắt, nhất thời quên cả phản ứng. Một đám người bên ngoài cửa càng cảm thấy bối rối, vốn dĩ muốn xuống đây để tìm cô, chủ phản nghịch trong nhà. Ai mà biết vừa quay đầu lại đã nhìn thấy hình ảnh tình cảm mãnh liệt như vậy bên trong thang máy. Ngay khi bọn họ rời mắt quay đi, cửa thang máy lại một lần nữa tự động đóng lại. Trúc Gia Hội thở vào nhẹ nhõm, bên tai lại vang lên một giọng nói không chút ấm áp. Buông tay ra. Cô ngẩng đầu lên thì ngay lập tức va vào ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông. Anh khẽ cau mày. Rõ ràng có chút không vui, nhưng vì là một người có giáo dưỡng nên anh mới không nổi giận. Vừa rồi tình thế cấp bách nên phải tùy cơ ứng biến. Trúc Gia Hội hoàn toàn không cố ý kéo một người qua đường không liên quan như anh vào chuyện này. Lúc này, thang máy đã quay lại tầng 2, khách hàng đang đứng bên ngoài, nên Trúc Gia Hội không còn thời gian để giải thích với Giang Liễm. Cô đành buông tay ra, sau đó giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt màu xanh lam đậm, có chút xiên vẹo, nở nụ cười xin lỗi. Cảm ơn anh đẹp trai, có cơ hội tôi sẽ cảm ơn anh sau. Nói xong thì chạy ra khỏi thang máy. Toàn bộ sự việc xảy ra chưa đến một phút, hai người đi theo mắt chữ A, mồm chữ O cũng đột nhiên phản ứng lại. Ông chủ của bọn họ hình như vừa bị cô gái kia đùa giỡn. Hai người lập tức vờ như không có chuyện gì xảy ra, một lần nữa ấn nút xuống tầng hầm. Chu Nham là thư ký cao cấp đắc lực nhất của Giang Liễm. Anh ta ho một tiếng bổ sung. Tôi tưởng là vợ chưa cưới của ngài muốn tạo bất ngờ cho ngài. Người vệ sĩ lại còn cũng hùa theo. Xin lỗi Tổng Giám đốc Giang. Tôi nghĩ cô ấy là vợ chưa cưới của ngài. Dù sao bà chủ cũng đã nói hai ngày này cô sẽ tới gặp ngài nên... Trong thang máy vẫn còn một mùi thơm đặc biệt nhẹ nhàng vương vấn đâu đây. Giang Liễm nhìn bóng lưng xa dần của Trúc Gia Hội, ấn đường cau chặt vài giây. Không biết có phải anh đang nghĩ tới người vợ chưa cưới bao giờ gặp mà đột nhiên mẹ báo trước gần đây hay không. Nhưng rất nhanh chóng đã quay về với dáng vẻ lạnh nhạt. Hai người trợ lý không thấy Giang Liễm trả lời thì ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng cúi đầu không nói gì nữa. Một bên khác, sau khi ra khỏi thang máy, Trúc Gia Hội đã thông minh hơn một chút. Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Mấy người Mạnh Xuyên có gan cỡ nào cũng không thể xông vào nhà vệ sinh nữ. Sự thật chứng minh Trúc Gia Hội đã thắng ván cược này một lần. Ở trong nhà vệ sinh, cô gửi tin nhắn cho Trình Ly đúng lúc cô ấy tan làm. Sau khi hai cô gái thận trọng kiểm tra một lần nữa, cuối cùng mới an toàn rời khỏi câu lạc bộ. Tình hình trước mắt chắc chắn không thể tiếp tục dạo chơi bên ngoài nữa, nên Trúc Gia Hội không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể đến nhà của Trình Ly. Bây giờ phải làm thế nào đây? Không thể cố trốn mãi như vậy được. Hai người gọi đồ ăn ngoài, Trình Ly vừa ăn vừa lắc đầu. Cậu cũng thật là đang yên đang lành. Cuộc sống thiên kim tiểu thư tốt đẹp rồi xích mích với bác cả của mình. Trúc Gia Hội đáp. Không thì sao? Nghe lời ông ấy rồi kết hôn với một người đàn ông mình không quen biết sao? Trong nhận thức của Trúc Gia Hội, tình yêu là phải thuận theo tự nhiên, tuyệt đối không phải là chuyện có thể sắp đặt. Trình Ly cũng hiểu cảm xúc không bằng lòng của Trúc Gia Hội. Cô ấy hùa theo. Ba cả cậu đúng là cũng vội vàng quá rồi. Cậu xinh đẹp như vậy còn sợ không tìm được đối tượng sao? Nói tới đây, Trình Ly đột nhiên híp mắt lại, đẩy cánh tay cô hỏi. Nói thật đi, cậu và Lương Việt kia có gì đúng không? Trúc Gia Hội gắp thức ăn chặn miệng Trình Ly lại. Không có gì cả, toàn bộ đều là kịch bản thôi. Kịch bản chỉ hạn chế những người đàn ông đó điên cuồng với cậu hơn. Trình Ly cố ý chọc cho Trúc Gia Hội vui vẻ. Theo tớ thấy, dù đêm nay ông chủ của bọn tớ có mời nghệ sĩ nữ nào đi chăng nữa thì cũng nên trả thật nhiều tiền cho cậu để cậu dạy cô ta cách trêu đùa đàn ông đó. Thôi đi. Trúc Gia Hội vốn dĩ còn có chút dầu gì đã bị chọc cười. Tớ không có hứng thú đâu, Trình Ly đáp. Tớ chỉ đùa thôi. Đó chính là người đứng đầu của tập đoàn Thế Trình đấy. Sao có thể tùy tiện bị người ta đùa chứ? Tập đoàn Thế Trình? La lịch thế nào? Là gia đình quyền thế bậc nhất của thành phố Thượng Hải. Cậu vừa mới về nước nên không biết đâu. Trình Ly lau miệng, bắt đầu phổ cập kiến thức. Kiểu như tất cả các doanh nghiệp kinh doanh khắp thành phố Thượng Hải này đều phải dựa vào nhà họ ấy. Sản nghiệp nhà họ nhiều đến mức không đếm xuể. Cậu đứng ở CBD tùy tiện chỉ vào một tòa nhà thôi cũng có thể chính là nhà của bọn họ đấy. Có thể xem như là công ty kinh doanh đầu tư lớn nhất trong nước đi. Trúc Gia Hội cũng là người sinh ra đã ngậm thìa vàng. So với vẻ mặt ngưỡng mộ của Trình Ly, cô cũng chẳng tỏ ra hứng thú lắm đối với gia tộc đứng đầu Thượng Hải này. Nhưng sau khi Trình Ly nói đến các loại áp bức và khắc nghiệt ở công ty hiện tại thì cô cảm thấy rất đồng tình. Trước khi ngủ, cô còn chân thành đề nghị với Trình Ly một câu. Cậu nên đổi công việc đi. Ngày hôm sau khi Trúc Gia Hội tỉnh dậy, thì Trình Ly đã để lại một tờ giấy nhắn. Nó là trong tủ lạnh có đồ ăn. Trúc Gia Hội cứ yên tâm ở nhà đợi buổi tối cô ấy tan làm trở về. Nhà của Trình Ly là một chung cư mini. Mặc dù hai người chen chúc cũng có thể ở, nhưng chuyển tới đây cũng sẽ ảnh hưởng cuộc sống bình thường của người khác. Huống hồ Trúc Gia Hội hiểu cực kỳ rõ, Mạnh Xuyên là vệ sĩ cao cấp của bác cả và bác Trung Thành lại vừa cứng rắn. Nếu bác cả thật sự đã ra lệnh yêu cầu anh ta đưa cô trở về Canada, thì trong thời đại số như ngày nay, ngày hôm qua cô chỉ là nhất thời trốn được, chứ không có nghĩa sẽ trốn được cả đời. Ở Thượng Hải, cô chỉ quen biết Trình Ly, Lương Việt và người chú ba mà cô đến nhờ vả. Bỏ qua Trình Ly, cô ấy chắc chắn không có cách chống lại Mạnh Xuyên. Lương Việt đang bận sự nghiệp không tiện làm phiền. Hơn nữa nhà họ Lương và nhà họ Trúc vốn quen biết, Mạnh Xuyên nhất định sẽ để ý đến bên đó. Còn về phần chú ba kia, ngoài sắp xếp Lý Thuyên đi theo mình ra thì chưa từng lộ mặt. Xem ra trước mắt nếu một người có thể áp chế được người của Mạnh Xuyên không xuất hiện, thì kiếp sống bỏ nhà ra đi ngắn ngủi của Trúc Gia Hội có thể sẽ phải kết thúc. Trúc Gia Hội đang nằm ngẩn ngơ trên sofa thì Lý Thuyên gọi điện tới. Vốn dĩ cô không có tâm trạng nghe máy, nhưng nghĩ tới cô ấy dù sao cũng là người mà bà chú ba cử đến. Mặc dù cô ấy có hơi nhiều lời, nhưng khoảng thời gian này quả thật cũng rất tận tâm chăm sóc, nên cô vẫn bắt máy. Bà cô của tôi ơi, tôi bị những lời mời hợp tác kia dục đến mức không ngủ nổi rồi. Những quảng cáo này cô nhận hay không? Cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi. Trúc Gia Hội nhớ tới chủ đề ngày hôm qua ở trên máy bay vẫn chưa nói xong với Lý Thuyên. Thật ra cô đã xem qua tài liệu của những lời mời kia rồi. Phần lớn đó đều là những hàng nổi tiếng trên mạng, không có danh tiếng mấy. Mục đích của họ cũng rất rõ ràng. Muốn thu hút những người theo dõi trên mạng của Trúc Gia Hội, sau đó bào tiền. Khi Trúc Gia Hội rời khỏi Canada, cô đã giận lẫy mà nói sẽ không dùng đến một đồng nào của bác cả nữa. Lần này cô tham gia chương trình truyền hình Thực Tế và Tình Yêu, kiếm được một ít tiền cát xê. Nhưng cũng chỉ có mấy trăm vạn tiền Hàn mà thôi, còn không đủ trả tiền thuê nhà nửa năm của cô. Trước mắt, nếu cô nhận những quảng cáo này thì đúng là có thể lập tức kiếm được tiền. Nhưng đối với người đã sử dụng mặt hàng cao cấp nhiều năm như Trúc Gia Hội, muốn cô nói với những người thích mình trên mạng rằng những thứ đó dùng rất tốt, thì cô cảm thấy số tiền kiếm được này thật ghê tởm. Sao lại không có lấy một nhãn hàng cao cấp nào đến tìm cô hợp tác nhỉ? Không nhận. Nghĩ đi nghĩ lại, Trúc Gia Hội cảm thấy tiền này không kiếm cũng được. Nếu có người tiếp tục tìm cô cứ nói tôi không nhận bất kỳ quảng cáo nào hết. Giải quyết xong việc bên Lý Thuyên, Trúc Gia Hội nghĩ tới nghĩ lôi vẫn quyết định mạo hiểm trở về nhà một chuyến. Dù sao, tới tận bây giờ, Mạnh Xuyên vẫn chưa tìm cô, có nghĩa là anh ta vẫn chưa tìm đến chỗ này của Trình Ly. Chỉ cần anh ta không xuất hiện một ngày, thì cô sẽ không nghĩ nhiều, mà cứ sống tốt ngày hôm nay trước đã. Thế là 2 giờ chiều, Trúc Gia Hội lại đeo kính râm và khẩu trang lên, lặng lẽ gọi xe trở về nhà thuê của mình. Đang trong thời gian làm việc, bên dưới khu chung cư không có một ai. Trúc Gia Hội ở nhà sách đối diện quan sát hơn nửa tiếng. Sau khi xác định đám người Mạnh Xuyên không ở đây, thì mới yên tâm về nhà. Cô thay một bộ quần áo khác, nhanh chóng thu dọn một số đồ dùng hàng ngày, rồi cuối cùng kéo một chiếc vali, rời khỏi khu chung cư. Vừa bắt được một chiếc xe, điện thoại trong túi đã vang lên, là số điện thoại lạ. Trúc Gia Hội nghe máy. Alo? Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ trung niên dịu dàng. Là cô Trúc Tử Tử đúng không? Bà là... Tôi họ Đỗ, là giám đốc điều hành của tập đoàn Thế Trình. Chúng tôi muốn bàn bạc chuyện hợp tác với cô. Trúc Gia Hội cho rằng là điện thoại của những nhãn hàng nổi tiếng trên mạng kia gọi tới tận chỗ mình. Cô đang định lên tiếng nói không nhận quảng cáo, thì đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Đợi chút. Tập đoàn Thế Trình? Là tập đoàn Thế Trình mà toàn bộ doanh nghiệp ở Thượng Hải đều phải dựa vào mà Trình Ly nhắc đến sao? Mặc dù hiện tại cô có chút nổi tiếng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một người nghiệp dư mới nổi. Chẳng lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ bị cộng đồng mạng quên mất? Chớp mắt từ hợp tác kinh doanh với nhãn hàng nổi tiếng trên mạng không chút danh tiếng mà vụt một cái đã hợp tác với công ty đứng đầu thành phố Thượng Hải. Cô không khỏi cảm thấy có hơi quá mức huyền diệu. Trúc Gia Hội nhìn lại điện thoại, xác nhận không phải mình tưởng tượng. Chúng ta có thể hợp tác cái gì? Gặp mặt nói chuyện được chứ? Tôi đợi cô ở quán cà phê tầng 1 khách sạn Lộc Cách. Đối với Trúc Gia Hội mà nói, Thượng Hải là một thành phố xa lạ. Nếu không phải cô ngang ngược cãi nhau với bác cả rồi bỏ nhà ra đi, thì có lẽ bây giờ cô đã đang nghỉ hè với các bạn ở một hòn đảo nào đó rồi. Nhưng con đường này là do chính cô chọn. Nếu như phải chứng minh cho bác cả thấy năng lực tự lập của mình, thì bây giờ đừng nói là giám đốc điều hành của tập đoàn Thế Trình gì đó. Cho dù là người ngoài hành tinh, đến cô cũng dám một mình đến gặp. Trước khi đi, Trúc Gia Hội liên lạc với Lý Thuyên. Vốn dĩ muốn hỏi chỗ cô ấy đã nhận được tin tức gì chưa, nhưng ai ngờ không gọi được. Cô cũng coi như không có gì, đi thẳng tới khách sạn một mình. Trên đường, Trúc Gia Hội cũng từng nghĩ tới liệu có phải gặp kẻ lừa đảo hay không. Nhưng khi taxi dừng bên ngoài khách sạn Lộc Cách, Trúc Gia Hội nhìn thấy cửa lớn được trang trí sang trọng của khách sạn, thì cô lập tức nghĩ rằng nếu như là kẻ lừa đảo thì chi phí bỏ ra cũng hơi lớn rồi. Cô vừa bước xuống xe, tiếp tân lịch sự bước lên tiếp đón giống như đã đợi từ sớm. Cô Trúc, mở đi lối này. Thấy Trúc Gia Hội kéo hành lý, lập tức nhận lấy. Giám đốc Đỗ đang ở đợi cô bên trong. Trúc Gia Hội gật đầu, đưa hành lý cho anh ta. Chậm rãi đi theo chỉ dẫn. Sau khi Trúc Gia Hội thật sự gặp được bà Đỗ nói chuyện trong điện thoại vừa rồi, thì sự nghi ngờ về kẻ lừa đảo của cô coi như đã được xóa sạch sẽ. Người phụ nữ trước mặt có lẽ bằng tuổi với bác cả. Mặc dù trang phục đơn giản, nhưng khí chất lại cực kỳ khoan thai. Sợi dây chuyền phỉ thúy đế vương lục đeo trên cổ cũng đủ thấy thân phận không bình thường của bà ấy. Nếu cô không nhìn lầm, thì sợi dây chuyền này được bán ở Anh vào năm ngoái với giá ít nhất là 3.600 vạn. Hóa ra chủ nhân của nó ở đây. Trong lòng Trúc Gia Hội thầm tính toán, cô ngồi xuống vươn tay ra. Chào ngài, tôi là Trúc Tử Tử. Xin chào, tôi đã giới thiệu trong điện thoại. Tôi là giám đốc điều hành của tập đoàn Thế Trình, Đỗ Tuyết Thanh. Đỗ Tuyết Thanh đưa danh thiếp của mình ra. Ngoài đời cô Trúc còn xinh đẹp hơn trên màn hình nữa. Vãi, thật sự là tập đoàn Thế Trình. Trên tấm danh thiếp tinh xảo in tên và chức vụ. Mặc dù trong lòng Trúc Gia Hội rất sôi sục, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Cảm ơn, không biết hợp tác mà giám đốc Đỗ nhắc đến là gì thế? Đỗ Tuyết Thanh nhướng mày, dừng một lát sau đó hơi nghiêng người về phía trước, rồi đột nhiên lên tiếng khiến cho người khác giật mình. Tôi hy vọng cô có thể lập một kế hoạch tình yêu riêng cho con trai của tôi. Trúc Gia Hội cho rằng mình đã nghe lầm. Hả? Tôi đã xem qua chương trình của cô. Tôi cảm thấy cô rất có kỹ năng về khía cạnh tương tác tình cảm giữa nam và nữ. Rất có khả năng khơi dậy cảm xúc của người khác giới. Con trai tôi chính là tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Thế Trình. Đỗ Tuyết Thanh nói đến đây thì lắc đầu, chỉ vào vị trí trái tim trên ngực. Chỗ này của nó chỉ thích công việc, hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Trúc Gia Hội duy trì trong trạng thái không biết phải nói gì. Vậy nên tôi muốn mời cô nghĩ cách, giống như ở chương trình đó, dùng một số kỹ xảo làm rung động trái tim của nó. Tốt nhất là khiến nó có một vài ham muốn khác, ngoại trừ ham muốn với công việc. Người phụ nữ này dường như đang đàm phán một cuộc làm ăn rất mới mẻ. Suốt chặng đường, Trúc Gia Hội không ngừng suy nghĩ các kiểu hợp tác giữa cô và tập đoàn Thế Trình có khả năng nhất. Nhưng cho dù trời có sập, cô cũng không ngờ tới lại là loại chuyện khó tin này. Chẳng trách hôm qua người ta không thèm nể mặt ông chủ Trình Ly, đã cất công mời những ngôi sao kia đến. Hóa ra từ khi bắt đầu đã không có suy nghĩ về phương diện kia. Nhưng đến nghệ sĩ xinh đẹp như kia còn không có cách nào, thì cô có bản lĩnh gì mà khiến anh rung động chứ? Hơn nữa cô còn chưa từng yêu đương, trên chương trình có kịch bản để diễn theo, thực tế là chẳng có chút liên quan gì đến kỹ năng quyến rũ người khác cả. Trúc Gia Hội cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì, đang chuẩn bị từ chối chuyện hoang đường này thì Đỗ Tuyết Thanh giống như đã dự đoán được quyết định của cô. Trước khi cô lên tiếng từ chối, đã đẩy tới một tấm thẻ ngân hàng. Trong này có 300 vạn, là quà gặp mà tôi tặng cô. Trong vòng 3 tháng, nếu như con trai tôi có giác ngộ về mặt tình cảm, quà cảm ơn của tôi sẽ không ít hơn quà gặp mặt. Nếu không được thì 300 vạn này cũng xem như là phí làm việc vất vả của cô. Nói thật lòng, con số này đối với Trúc Gia Hội trong quá khứ mà nói thì không là gì cả. Nhưng bây giờ cô bỏ nhà ra đi, vừa không có thẻ đen, hơn nữa chuyện gì cũng phải dựa vào đôi tay của chính mình. Con số Đỗ Tuyết Thanh đưa ra quả thực rất mê hoặc. Trúc Gia Hội do dự một giây. Theo đuổi người khác mà thôi, tìm kịch bản rồi diễn theo là được. Hay là... Chỉ là lời mời hợp tác của Đỗ Tuyết Thanh đề ra trong ngành này mà nói cũng rất bùng nổ. Nếu như nói cô là người đầu tiên đồng ý hợp tác kiểu này thì cũng không quá đáng. Hơn nữa ai biết con trai bà ấy có bộ dạng thế nào. Nhỡ may xấu quá thì cô có chuyên nghiệp tới mấy cũng không ra tay nổi. Trúc Gia Hội đang cân nhắc trong lòng. Đỗ Tuyết Thanh giống như nhận ra suy nghĩ trong lòng cô, đột nhiên vẫy tay về phía sau cô. Trùng hợp quá, con trai tôi cũng ở A Liễm. Trúc Gia Hội giật mình, quay đầu theo bản năng, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đi giày da đứng cách đó không xa, phía sau còn có vài người đi theo giống như đúng lúc đi ngang qua. Nghe thấy giọng nói của Đỗ Tuyết Thanh, người đàn ông hơi sững lại rồi bước về phía hai người đang ngồi. Mới đầu Trúc Gia Hội chỉ muốn nhìn một cái, nhưng sau khi cô quay người lại, đột nhiên nhớ ra cái gì, giống như không thể tưởng tượng nổi, lại quay đầu sang chỗ khác. Người đàn ông đi đầu vẫn mặc một bộ vest màu đen phẳng phiu, quanh người tràn đầy khí chất cao quý, chỉ là hôm nay dường như đã đổi một chiếc cà vạt màu khác, không tạo ra cảm giác áp bức như ngày hôm qua. Khi anh bước tới đây, bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo trên cổ tay, vừa lạnh lùng, vừa nhàn nhã. Anh đến càng gần thì trong đầu Trúc Gia Hội cũng chậm rãi xuất hiện một giọng nói. Cảm ơn nhanh đẹp trai, có cơ hội tôi sẽ báo đáp anh. Cô chỉ tùy tiện nói vậy thôi, kịch bản cảm ơn không cần xuất hiện sớm như vậy chứ. Sau khi Giang Liễm đi đến trước mặt mình, Trúc Gia Hội vẫn còn cảm thấy hơi chột dạ quay đi. Khung cảnh cô đột nhiên kéo một người đàn ông đến áp vào mình vào tường tối hôm qua mất mặt như vậy, bây giờ hai người lại gặp nhau trong trường hợp này. Mặc dù khi đó Trúc Gia Hội đeo kính râm và khẩu trang, nhưng cô cũng không chắc chắn người đàn ông này có nhận ra cô hay không. Sao lại có kịch bản khó tin đến vậy chứ? Một người mẹ đến tìm mình muốn mình quyến rũ con người ta đã rất khó tin rồi. Người con trai ấy lại còn là người qua đường ngày hôm qua mình thuận tay túm được trong thang máy. Biên kịch nào cũng không dám viết như vậy có được không? Mặc dù không chủ động ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, nhưng Trúc Gia Hội vẫn cảm nhận được rất rõ hơi thở xung quanh anh, không hề nhiệt tình chút nào, giống như giọng điệu bình tĩnh trầm lặng của anh. Con vừa đến giám sát nghiệp vụ, bây giờ phải quay về công ty họp. Mẹ có chuyện gì sao? Hay lắm, nghĩa là chỗ mình đang ngồi bây giờ cũng là của Thế Trình bọn họ. Đỗ Tuyết Thanh hòa nhã nói. Đừng để mệt quá, đến đây để mẹ giới thiệu cho con. Mắt thấy ngón tay của Đỗ Tuyết Thanh chỉ về phía mình, Trúc Gia Hội không thể không gật đầu một cách qua loa. Còn chưa kịp mỉm cười, Đỗ Tuyết Thanh lại tiếp tục nói chuyện khiến cho người ta giật mình. Đây chính là vợ chưa cưới mẹ nói với con, cô Trúc Tử Tử. Rồi cười nói với Trúc Gia Hội. Tử Tử, đây là con trai của bác, Giang Liễm. Trúc Gia Hội lập tức trợn tròn mắt. Không, tôi vẫn chưa đồng ý đâu đấy. Ngài đi theo kịch bản gì vậy? Sao lại tua nhanh trở thành vợ chưa cưới rồi? Trúc Gia Hội lên tiếng. Không, tôi... Đỗ Tuyết Thanh lập tức chỉ vào hành lý bên cạnh Trúc Gia Hội nói. Con nhìn xem, người ta vừa mới xuống máy bay, hành lý còn chưa kịp gửi về đây này. Trúc Gia Hội sốc đến mức không khống chế nổi, nhìn về phía Giang Liễm. Anh trai, cái này anh cũng tin sao? Đúng lúc anh cũng nhìn về phía cô. Nhưng Trúc Gia Hội không ngờ là Giang Liễm lại giống như không hề cảm thấy có gì bất ngờ. Dáng vẻ của anh giống hệt như ngày hôm qua trong thang máy. Sau cái liếc nhìn ngắn ngủi, lập tức thu hồi ánh mắt. Sau đó anh trả lời cực kỳ đơn giản một câu. Con còn có cuộc họp, hai người cứ tự nhiên. Nói xong anh cũng không chờ Đỗ Tuyết Thanh mở miệng tiếp lời, lập tức xoay người rời đi cùng với mấy người theo sau. Phản ứng của hai mẹ con nhà này, hết người này đến người kia, đều khiến cho Trúc Gia Hội trở tay không kịp. Một người đột nhiên gán cho cô danh nghĩa vợ chưa cưới, một người không thèm nhìn người vợ chưa cưới từ trên trời rơi xuống này đến một cái luôn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Trúc Gia Hội thấy Giang Liễm rời khỏi sảnh cà phê thì lập tức có xe dừng ngay trước mặt. Lái xe mở cửa, anh khom lưng ngồi lên xe, dáng vẻ lạnh nhạt dựa vào sau ghế. Chờ đến khi xe khởi động rời đi, toàn bộ kính chắn gió đều được kéo lên, cũng không hề quay đầu lại nhìn người vợ chưa cưới bên trong sảnh cà phê lấy một lần. Nhìn xem, thấy cô gái xinh đẹp như cô mà nó cũng thờ ơ như vậy đấy. Trúc Gia Hội đi từ trạng thái khó tin đến đánh mất luôn năng lực biểu đạt. Đỗ Tuyết Thanh đột nhiên nói một câu kéo cô trở lại. Cô tỉnh táo lại. Giám đốc Đỗ, hình như tôi còn chưa đồng ý với ngài. Đỗ Tuyết Thanh hất cằm. Nhưng cô đã nhận thẻ của tôi rồi. Trúc Gia Hội cúi đầu mới phát hiện vừa rồi, có lẽ là khi nhìn thấy Giang Liễm đi tới, nên cô đã vô thức cầm tấm thẻ ngân hàng vào trong tay. Cô lập tức đặt thẻ ngân hàng trở về vị trí giữa hai người. Tuy vậy nhưng mà, cho dù tôi đồng ý với ngài, nhưng chuyện vợ chưa cưới là sao? Không nói như vậy thì sao cô có thể ở cùng với nó dưới một mái nhà để quyến rũ nó, thay đổi nó chứ? Trúc Gia Hội giật mình. Con phải ở cùng anh ta sao? Cô bất giác hiểu ra. Ngài mua luôn 3 tháng yêu đương của tôi với con trai này đúng chứ? Hiểu như vậy cũng được. Nhưng phải nói chính xác hơn là dẫn dắt nó, mở cánh cửa nội tâm của nó. Đỗ Tuyết Thanh nghĩ ngợi vài giây để tìm từ ngữ thích hợp. Ừ đúng thế, là làm cố vấn tình yêu của nó. Nội tâm gì? Cố vấn cái gì chứ? Trúc Gia Hội bị quay vòng vòng nhưng vẫn nắm được trọng điểm. Vậy nhỡ mai anh ta thật sự thích tôi thì phải làm sao? Khó lắm, Đỗ Tuyết Thanh nói. Suy nghĩ này của cô chỉ có 1% khả năng xảy ra. Đương nhiên tôi tìm cô chính là vì 1% khả năng này. Nếu thực sự thích rồi thì tôi cũng có cách của tôi. Cô không cần lo lắng. Trúc Gia Hội cảm thấy đại não của mình đã bị người mẹ giàu sang này vắt cạn rồi. Phải một lát sau cô mới lên tiếng nói. Để tôi suy nghĩ. Ngày hôm đó đối với Trúc Gia Hội mà nói chính là một ngày rất đặc biệt. Tin tốt chính là cuối cùng cô cũng nhận được một hợp đồng hợp tác kinh doanh cao cấp. Tin xấu là người bình thường nào có thể nghĩ tới cái kiểu kinh doanh khó tin như vậy chứ. Nhưng nếu như dùng góc nhìn của người lớn giống như bác cả của mình, thì dường như trong cái khó tin cũng có vài phần hợp lý. Trở lại chỗ của Trình Ly, Trúc Gia Hội mở máy tính ra tìm kiếm tên của Giao Liễm ở trên mạng. Những thứ tìm được đều là các loại tin tức đưa tin về thương nghiệp. Không phải là lãnh đạo giới kinh doanh tuổi trẻ tài cao, ưu tú nhất, thì chính là khen ngợi gia thế trăm tỷ gì đó. Đấy đều là những từ ngữ mà Trúc Gia Hội đọc được. Về sự nghiệp, quả thực anh là một người đàn ông ưu tú. Vậy nên khi ông trời mở ra cánh cửa thành công trên sự nghiệp của anh, thì cũng tiện thể cắt luôn sợi dây tình cảm của anh sao? Cả khi anh nói chuyện với mẹ ruột của mình, dường như Trúc Gia Hội cũng cảm thấy thái độ của anh rất lạnh nhạt. Đang lướt qua các trang mạng, thì tiêu đề của một bản tin đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của Trúc Gia Hội. Biệt thự xa hoa ẩn náu giữa lưng chừng núi của nhà họ Giang. Cây cối xung quanh rợp kín, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Vậy bỗng nhiên Trúc Gia Hội nghĩ tới chuyện hợp tác khó tin từ trên trời rơi xuống, dường như cũng không phải ai hoàn toàn không có tác dụng. Nhà giàu bậc nhất Thượng Hải, biệt thự được vào bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu mình thật sự vào đó ở, thì cho dù Mạnh Xuyên có bản lĩnh đến mấy, cũng không có cách nào để đột nhập vào trong đâu nhỉ. Cuộc làm ăn đảm bảo không lỗ này còn có thể tạm thời làm nơi tránh gió để đợi chú ba đi công tác trở về giúp đỡ. Đến lúc đó mình không những không cần trở lại Canada xem mắt mà còn có thể nhận được 300 vạn. Đây không phải là vẹn cả đôi đường sao? Không phải chỉ là quyến rũ một người đàn ông độc thân sao? Cũng không phải là chuyện giết người phóng hỏa gì. Dựa vào thân phận học giả cấp 10 về phim thần tượng Trung Hàn, còn sợ không tìm được vài kịch bản Marisu hay sao? Cô không biết quyến rũ, nhưng cô biết diễn. Đột nhiên Trúc Gia Hội bắt đầu háo hức. Cán cân thăng bằng trong lòng, cũng vì thế có thể đối phó với Mạnh Xuyên mà hoàn toàn nghiêng sang một bên. Vốn dĩ, cô còn muốn đợi Trình Ly trở về, nói với cô ấy một tiếng rồi mới đi. Nhưng trước mắt, mỗi một giây chờ bên ngoài đều tăng thêm nguy cơ, Trúc Gia Hội bị Mạnh Xuyên tìm đến tận cửa túm về. Vì để chặt đứt hoàn toàn nguy cơ này, Trúc Gia Hội quyết định cực kỳ dứt khoát. Đỗ Tuyết Thanh đã nói mức đó rồi. Cô thân là vợ chưa cưới, chẳng lẽ hôm nay còn xách vali đến nơi khác ở sao? Đỗ Tuyết Thanh dám tìm thì cô dám nhận. Trúc Gia Hội lập tức bấm số điện thoại trên danh thiếp, gọi điện thoại cho Đỗ Tuyết Thanh. Vừa nhấc máy, Đỗ Tuyết Thanh giống như đã biết trước kết quả này, cười híp mắt nói: "Hợp tác vui vẻ, cô Trúc." Đương nhiên Trúc Gia Hội cũng không ngây thơ như vậy. Trước khi hợp tác, chúng ta phải ký một bản hợp đồng. Hiệu suất của Đỗ Tuyết Thanh rất nhanh. 7 giờ tối đèn vừa lên, một chiếc xe đến đón Trúc Gia Hội đã dừng trước tới tòa nhà của Trình Ly. Còn Trình Ly vẫn chưa tan làm. Nói thật lòng thì Trúc Gia Hội cũng rất ngại nói chuyện này với bạn thân của mình. Dù sao hôm qua còn nói không có hứng thú với người ta, cuối cùng hôm nay lại chuyển đến nhà của đối phương rồi. Nghe thế nào cũng thấy giống như tự đánh vào mặt. Nên Trúc Gia Hội chỉ để lại một tờ giấy nhắn cho Trình Ly. Nó là đã tìm được chỗ ở để cô ấy không phải lo lắng. Vẫn là hành lý giống hệt buổi chiều Trúc Gia Hội nhấc hành lý xuống lầu. Thời gian sau khi về nước giống như ngồi thảo luận siêu tốc, kích thích. Từ đấy đến đợt khác, cô cũng đã quen rồi. Hơn nữa, dám một mình từ Canada đi đến thành phố xa lạ, cô chính là không sợ trời, không sợ đất. Bây giờ chỉ là tấn công một người đàn ông khuyết thiếu cảm xúc, nhưng các phương diện khác lại rất ưu tú. Trúc Gia Hội chỉ xem như tiếp tục quay chương trình hẹn hò với một người đàn ông trong vòng 3 tháng mà thôi. Người đến đón cô là rất khách khí. Anh ta mặc một bộ đồng phục ngay ngắn, sạch sẽ trên người. Bàn tay đeo găng tay màu trắng tinh, mở cửa cho cô. Cô Trúc, mở lên xe. Ngay cả người lái xe cũng lịch sự như vậy. Xem ra là Đỗ Tuyết Thanh đã dặn dò một lượt rồi. Trúc Gia Hội gật đầu, thoải mái lên xe. Dù sao vừa rồi trong điện thoại, thỏa thuận miệng của cô và Đỗ Tuyết Thanh cũng đã tạm thời được vạch ra. Thứ nhất, thời gian hợp tác là 3 tháng có hiệu lực ngay lập tức. Chỉ cần Giang Liễm thông suốt biết suy nghĩ yêu đương thì hợp tác lập tức kết thúc. Nếu sau 3 tháng Giang Liễm vẫn không chút rung động thì hợp tác cũng kết thúc. Thứ hai, mặc dù cùng nhau ở dưới một mái nhà nhưng tuyệt đối không ở cùng một căn phòng. Thứ ba, không bao gồm dịch vụ sau khi mua hàng. Thứ tư, cũng là điểm quan trọng nhất, phải đề phòng Mạnh Xuyên về mọi mặt. Trúc Gia Hội nói như thế này. Dù sao thì bây giờ tôi cũng có một ít fan. Có một số người sẽ dùng mọi cơ hội, dưới mọi danh nghĩa để tìm tôi. Để bảo đảm thuận lợi hợp tác, cho dù là ai cũng đều không được để bọn họ đến gần tôi. Đỗ Tuyết Thanh đồng ý rất dứt khoát. Ok, cách thức chìm đắm trong dạy học này tôi hiểu. 20 phút sau, chiếc xe di chuyển qua thành phố phồn hoa, hướng đến lưng chừng núi Phỉ Thúy ở ngoại thành phía nam thành phố Thượng Hải. Cửa sắt chạm hoa chậm rãi mở xe lái vào bên trong.